Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 308, trong xe mật nghị. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đem chúng ta trông coi. Nghe được tại núi mệnh lệnh, người nhà họ Trần triệt để phủ. Mới vừa rồi không phải nói Văn Hạo muốn đích thân đến Ngọa Hổ Quan đón hắn nhóm. Chẳng lẽ không phải là đem bọn hắn rất cung kính mời đến quan nội sao? Làm sao còn muốn phái người đem bọn hắn trông coi? Vị này thiên tướng, đứng lại cho ta, mới ra lệnh đến cùng là cái gì ý tứ? Ngươi đây là cố ý đang tìm ta Trần ra phiền phức. Trong xe ngựa, Trần Quyền cũng ngồi không yên. Hắn trực tiếp nhấc lên màn cửa muốn cùng tại núi rằng co. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn thấy chỉ có tại núi dị thường băng lãnh ánh mắt. Cho dù các ngươi chính là thật hoàng thân quốc thích, giống như cũng không có tư cách để chúa công nhà ta tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Huống chi thân phận của các ngươi là thật là giả, chưa biết được. Ngươi nói chúng ta không có tư cách để Văn Hạo nghênh đón. Tốt, tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Trần Quyền thật sắp làm tức chết. Hắn là đang nghĩ không thông. Trần gia không có tư cách để Văn Hạo ra khỏi thành. Chẳng lẽ đối diện chi kia triệu tống đội ngũ liền có? Đây không phải nói đùa làm cái gì vậy? Đáng tiếc, người nhà họ Trần gầm thét nhiều lần. Đằng sau cũng không ai để ý tới. Cứ như vậy, hết sức khó xử trong không khí. Tại núi dẫn một đám thị vệ đi vào bao trưởng bên này đội xe. Tại hạ tại núi, Ngọa Hổ thành thủ tướng. Bởi vì chúa công nhà ta muốn đích thân tiến về Ngọa Hổ quan nghênh đón tiên sinh. Còn vọng tiên sinh tiên tiến quan nội lại là một lần như thế nào? Có chút ấp quyền, tại núi mở miệng. Cái gì? Chủ công nhà ngươi muốn tới tự mình nghênh đón chúng ta? Cái này khiến chúng ta như thế nào đảm đương lên? Trong xe ngựa bao trưởng cùng Khấu Chuẩn lập tức sững sờ. Bọn hắn nghĩ qua các loại khả năng. Hết lần này tới lần khác không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Mới một màn nhìn thấy rõ ràng cũng nghe được rất rõ ràng. Bọn hắn cũng coi là Văn Hạo là tới đón tiếp Trần ra đội xe. Đúng rồi, vị tướng quân này, ngài xác định là ngài chủ yếu tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Không riêng gì trong xe ngựa bao, trưởng phủ, liền liền xe bên ngoài triển chiêu bọn hắn cũng phủ. Lúc trước Văn Hạo một thân một mình giết tới Nhật Nguyệt Sơn phong thái đến bây giờ còn thật sâu. Khắc ở trong đầu của bọn hắn, có thể được đến người như vậy tự mình nghênh đón. Chẳng phải là, chư vị, chúa công nhà ta chi mệnh, tất nhiên không có giả. Còn xin chư vị, tại núi 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe được nơi này, bao trưởng cùng Khấu Chuẩn không dám thất lễ. Vội vàng xuống xe ngựa, chúng ta đến từ Triệu Tống, há có thể để, nếu không tướng quân vẫn là cho qua để chúng ta mình tiến về Ngọa Hổ thành được chứ. Rất nhanh bao trưởng đi tới tại núi trước mặt, trên mặt một chút sợ hãi mở miệng, hai vị tiên sinh chớ nên sốt ruột, chúa công nhà ta đã truyền xuống ý chỉ, hắn khẳng định sẽ đến cái này Ngọa Hổ quan. Cho nên chúng ta vẫn là đến bên trong. Tại núi cho bao trưởng cùng Khấu Chuẩn hai người chắp tay. Tại hắn trong lòng Văn Hạo lớn nhất. Cho nên hiện tại tất cả mọi chuyện đều muốn dựa theo Văn Hạo ý chỉ đến xử lý. Về phần chân ra người, chờ nhà mình chúa công đến lại nói. Dù sao hiện tại cũng không có thừa nhận thân phận của những người đó. Đã tướng quân là có chỉ ý mang theo, vậy chúng ta liền nghe theo tướng quân an bài. Có chút trầm tư về sau, bao trưởng đối Khấu Chuẩn nhẹ gật đầu, không nói chân ra sự tình, chỉ riêng Văn Hạo muốn đích thân đến đây Ngọa Hổ thành nghênh đón bọn hắn chuyện này là đủ làm bọn hắn vô cùng cảm động. Nghĩ lúc trước tại Triệu Tống Vương triều lúc, đừng nói Tống Nhân Tông đi nghênh đón bọn hắn, bình thường đều là chúng thần thật sớm đi quỷ nghênh hắn. Như thế so sánh, Ngọa Hổ thành chi chủ cùng Tống Nhân Tông lập tức phân cao thấp. Thế là, sau một lát, tại núi mang theo bao trưởng đội ngũ chậm rãi tiến Ngọa Hổ quan. Mà chân ra đội ngũ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đấm ngực dậm chân, tốt, rất tốt, đặt vào chúng ta không nghênh đón. Lại đem Triệu Tống Vương triều đội ngũ cho đón vào. Tốt, rất tốt, trên xe ngựa, chân quyền khí hai tay phát run, sắc mặt xanh xám bờ môi cắn chặt. Hắn là thật nghĩ không thông, tại núi tại sao lại làm ra an bài như vậy? Cho ta giấy cùng bút, ta hiện tại liền viết tấu chương. Không hào hào tấu những người này một bản thực sự là. Lão gia, ta cái này cho ngài đi lấy. Ngài nhất định phải hào hào thủ thế một chút. Cái này mắt bị mù thủ tướng. Chân gia hộ vệ cũng là sắc mặt xanh xám tại bên cạnh thêm mắm thêm muối. Thật tình không biết, ngay tại người nhà họ Chân dự định gặp được Văn Hạo phải thật tốt tính sổ thời điểm. Văn Hạo đã cùng Lưu Quách hai người ngồi lên tiến về Ngọa Hổ thành rồng đuổi. Về phần cái khác thượng thư, thị lang thì là ngồi vào phía sau xe ngựa. Lúc đầu Lưu Quách hai người là không có tư cách ngồi rồng đuổi. Bất quá lần này Văn Hạo đặc cách, cũng liền không có gì đặc biệt lớn quan hệ. Đuổi bên trong, Văn Hạo cùng hai người ngồi đối diện nhau. Trước mặt của bọn hắn có cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn còn có không ít tờ giấy. Hiển nhiên đều là vừa mới truyền về Ngọa Hổ thành không lâu. Chúa công, đối với trong hoàng cung sự tình ngài thấy thế nào? Nhìn một chút trong đó một tờ giấy. Quách gia khẽ nhíu mày. Cái kia gọi Tiết Ngưng cung nữ còn được giữ lại. Nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không Ngự Kiếm Tông người. Nếu như là nhất thiết phải nhìn chằm chằm. Bỉ Ngạn Hoa giải dược rất có thể ngay tại Ngự Kiếm Tông người trong tay. Nâng lên trong hậu cung sự tình, Văn Hạo trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nếu không phải cái này Tiết Ngưng còn có cái khác thân phận, đoán chừng đã sớm chết rất nhiều lần. Vâng, chúa công, đã để Lục thống lĩnh bên kia rút ra 10 tên thám tử tinh anh đến chuyên môn nhìn chằm chằm việc. Này, Văn Hạo khẽ gật đầu. Đúng rồi, Tiểu Lục bên kia nhưng có tiến triển. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Lục thống lĩnh truyền về tin tức, nói là nên chằm chằm đều đã để mắt tới. Chính là Tư Mã Huy bên kia xảy ra chút vấn đề, còn cần một lần nữa bố cục. Nói đến nơi này thời điểm, Lưu Bá Ôn sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Từ từ Tiểu Sáu ra ngoài bắt đầu Bỉ Ngạn Hoa cùng Ngự Thú các sự tình. Tin tức truyền đến một đạo so một đạo bảo tạc, có chút thậm chí trực tiếp lật đổ bọn hắn đối tiên võ đại lục nhận biết. Tư Mã Huy, người này được xưng là Thủy Kính Tiên Sinh, tại mưu sĩ trên tấm bia xếp số 1, đủ thấy hắn mưu trí, vẫn là phải hồi tưởng lại mật thám truyền về liên quan tới bí cảnh tông môn, đủ loại sự tình. Văn Hạo theo bản năng nắm chặt lại quyền, dựa theo đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nếu như mình cầm xuống Đại Hán Vương triều mảnh này địa phương, phía sau địch nhân liền có thể là bọn hắn, cho nên không được không nói trước đề phòng những này đáng sợ đối thủ. Đúng rồi, chúa công, Lục thống lĩnh còn nói gần nhất mấy cái này thế lực giống như có được một giáp nội lực cao thủ. Xuất thế, chúng ta người có phải là hơi co vào một chút? Đợi Văn Hạo căn dặn xong Tư Mã Huy sự tình về sau, Quách gia lại cầm lên trên bàn một chương tờ giấy nhỏ đọc lên nội dung phía trên. Có được một giáp nội lực cao thủ xuất thế? Văn Hạo nện một cái mi tâm, sau đó lắc đầu, cho Tiểu Lục truyền tin, để bọn hắn tiếp tục. Có được một giáp nội lực cao thủ liền nhất định rất mạnh. Hiện tại hắn mình chẳng phải có được một giáp nội lực, dư thừa đều bị hệ thống cho hạn chế. Bất quá trực giác nói cho Văn Hạo, hắn lúc này vẫn như cũ khả năng không phải Lý Nguyên Bá hoặc là Hạng Vũ đối thủ. Cho nên, chỉ cần có được một giáp nội lực cao thủ không nhiều. Ngọa Hổ Thành bên này vẫn là có thể ứng phó tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.